hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, Quốc vương vẫn là thần dân, chương 577, Quốc vương vẫn là thần dân ở đoạt lấy chiến trung thất bại. Sẽ không thay đổi thành thú bông, chỉ biết tổn thất trò chơi ghép hình, thần dân ở đoạt lấy chiến trung thắng lợi, sẽ không được đến khen thưởng, sở hữu chiến lợi phẩm nộp lên quốc vương. Quốc vương có được khen thưởng phân phối quyền, đương thần dân kiềm giữ trò chơi ghép hình số bằng không khi thần dân bị biếm vì thứ dân, rời đi chiến trường, theo giám sát quan giảng dài, trên vách tường lại lần nữa hiện lên văn tự, phức tạp quy tắc từng điều biểu hiện ở mọi người trước mắt. Muốn nói phức tạp, kỳ thật không phức tạp, đơn giản là hệ thống làm một đám người chơi cho nhau tàn sát. Cần phải nói đơn giản. Cũng không đơn giản, bởi vì đề cập hai loại bất đồng thân phận, quốc vương, cùng thần dân, giám sát quan mỉm cười hỏi mọi người, như vậy, là lựa chọn quốc vương, vẫn là thần dân, lại hoặc là rời khỏi chiến tranh, hoàn toàn từ bỏ tập tê trò chơi ghép hình cơ hội. Các ngươi có 10 giờ suy xét thời gian, nói xong lời nói. Giám sát quan thân ảnh biến mất, chỉ còn mãn tường quy tắc văn tự. Cơ hồ lập tức có người rút lui có trật tự, Tô Mạn là một trong số đó. Nàng không lâu trước đây, mới vừa vì chính mình đạt được tam khối trò chơi ghép hình mà nhảy nhót. Hiện tại lại chỉ cảm thấy trong tay lấy chính là một đống phỏng tay khoai lang. Ta không được, Tô Mạn ảo não không thôi. Ta làm không được, nàng quá rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng, nếu cùng đồng bọn cùng nhau tiến trò chơi. Có lẽ có thể phát huy điểm tác dụng, nhưng nếu một người tiến trò chơi, chơi tâm kế chơi thủ đoạn, nàng hoàn toàn không phải người khác đối thủ. Lư Vũ Văn an ủi nàng, từ bỏ nói, trò chơi ghép hình sẽ bị thu về, ngươi không bằng lựa chọn thần dân. Cứ như vậy, liền tính trò chơi thất bại cũng không có nguy hiểm, chỉ là thiếu một khối trò chơi ghép hình mà thôi, chính là ai tới làm quốc vương. Tô Mạn lo lắng nhìn về phía các đồng bạn, thần dân cần thiết muốn dựa vào một cái quốc vương mới có thể sinh tồn. Nghiêm Thanh Văn một lát, nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Bạch Vi, quốc vương cùng thần dân, hai người các ngươi như thế nào suy xét? Bạch Vi thản nhiên trả lời, quốc vương có được phân phối quyền, có thể chiêu mộ thần dân, chế tài thần dân. Khẳng định tuyển quốc vương A tương đương, chính là quốc vương nguy hiểm rất lớn, Nghiêm Thanh Văn bình. Tĩnh phân tích nói, thần dân thua trò chơi, chỉ là thua trận trò chơi ghép hình, mà quốc vương thua trò chơi, thua trận chính là mệnh. Này ý nghĩa, quốc vương cần thiết ở chiến tranh trong trò chơi bảo trì thắng liên tiếp ghi lại, mới có thể tập tê sở hữu trò chơi ghép hình, nguy hiểm cao. Thù lao tự nhiên cũng cao, Bạch Vi thần sắc bình tĩnh. Không có thay đổi chủ ý tính toán, quốc vương có thể chiêu mộ thần dân, có thể đạt được thần dân chiến lợi phẩm, có thể tự do phân phối khen thưởng, còn có thể đem thần dân biếm vì thứ dân. Có nhiều như vậy đặc quyền, nguy hiểm cao một chút cũng bình thường. Nguyên bản chúng ta ước nguyện ban đầu chính là thu thập trò chơi ghép hình. Nếu lựa chọn thần dân nói, tương đương với đem khen thưởng chắp tay nhường người, lại có ý tứ gì? Nghiêm Thanh Văn nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, ngươi đâu? Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, ta cũng tuyển quốc vương. Nghiêm Thanh Văn khóe miệng hơi kiều, không lo lắng bên trong cạnh tranh. Thẩm Mặc thần sắc đạm mạc lắc lắc đầu, quốc vương có một lần đầu hàng cơ hội, cái này chi tiết thiết kế. Hiển nhiên là vì thúc đẩy đoàn thể hợp tác mà cố ý thiết trí. Bên trong cạnh tranh có thể thông qua đầu hàng tới hóa giải. Nhưng nếu chỉ có một quốc vương, nguy hiểm quá mức tập trung, ngược lại càng thêm bất lợi, một khi Bạch Vi thất bại. Dư lại này đó thần dân đó là rắn mất đầu, chỉ có thể đi dựa vào mặt khác quốc vương. Nghiêm Thanh Văn nhìn nhìn Bạch Vi, lại nhìn về phía Thẩm Mặc, cứ như vậy. Tương đương với các ngươi hai người, đều phải duy trì thắng liên tiếp ghi lại, nếu không, vẫn là sẽ chết. Bạch Vi lười nhắc chống cằm, hỏi hắn, dòng dài nửa ngày, ngươi chuẩn bị tuyển bên kia, ta sao? Nghiêm Thanh Văn cười cười, Ta cũng tuyển quốc vương, Bạch Vi cười. Như thế nào, không sợ chết, sợ, đương nhiên vẫn là sợ, Nghiêm Thanh Văn khóe miệng ý cười thu liễm. Chẳng qua, so với chết, ta còn có càng sợ đồ vật, đẩy thư. Ngọc Tư Tư gặp lại sau chúng ta thành mẫu mực vợ chồng. Ai ta hảo manh cái này thư danh tương đương nhìn liền cảm thấy ngọt tương đương. Tấu chương xong, hết chương.